Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 532, đệ thập kiếp khu vực, chúng điện hạ sợ hãi thán phục cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đệ cửu kiếp khu vực. Cái này ba cửa ải độ khó quá lớn. Tức chính là vô địch cấp hằng cổ điện hạ cũng không dám bước vào cái này khu vực A. Nếu không rất dễ dàng vẫn lạc ở trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bây giờ tiến nhập đệ cửu kiếp khu vực. Cái này có thể 10 phần không dậy nổi. Tất cả mọi người 10 phần chờ mong Diệp Thiên vẫn là có thể hay không vượt qua đệ cửu kiếp. Có lẽ có như vậy một tia cơ hội có thể xông qua đệ thập kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chân chính có thể xông qua đệ thập kiếp đều là thần cấp trở lên điện hạ. Nếu là Diệp Thiên có thể xông qua đệ thập kiếp mà nói. Vậy liền nghịch thiên, thiên toàn điện hạ tại đệ thất kiếp khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tộc điện hạ nhóm ánh mắt nhìn về phía đệ thất kiếp khu vực. Tại đệ thất kiếp khu vực, thiên toàn điện hạ chính đang ngăn cản lôi kiếp. Nhìn qua có chút chật vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy thiên toàn điện hạ trạng thái, hẳn là không hy vọng xông qua đệ thập kiếp. Đoán chừng xông qua đệ thất kiếp liền sẽ rời đi. Nếu không tiếp tục duyệt xuống mà nói, có vẫn lạc nguy hiểm. Về phần huyết phong điện hạ, giờ khác này ở thập kiếp khu vực đệ lục kiếp khu vực, hơi nhỏ bé lạc hậu hơn thiên toàn điện hạ. Nhưng thực lực không có nghĩa là thấp hơn thiên toàn điện hạ. Chỉ là hắn sau chí tôn núi mà thôi. Hơi nhỏ bé chậm một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hình chiếu kết thúc. Chí tôn trên núi tình huống không cách nào thấy rõ ràng. Bất quá, chí tôn núi mỗi lần hình chiếu khoảng cách thời gian không phải dài lắm. Bọn hắn cũng âm thầm mong đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí tôn núi, đệ thất kiếp khu vực, thiên toàn điện hạ chính đang toàn bộ lực kháng nhất định đệ thất kiếp khu vực từng đạo lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp nhận trong chốc lát lôi kiếp, thiên toàn điện hạ bị thương. Lại thương thế càng ngày càng trọng. Rốt cục, đệ thất kiếp khu vực tất cả lôi kiếp toàn bộ hàng lâm xuống. Thiên toàn điện hạ thành công vượt qua đệ thất kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, hắn có chút tim đập nhanh. Hay sao, đệ thất kiếp lôi kiếp liền kinh khủng như vậy. Đệ bát kiếp liền càng khủng bố hơn vô cùng. Độ khó không chỉ gấp 2 lần. Nếu là ta tiến vào đệ bát kiếp khu vực, vẫn là khả năng rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ như thế, thiên toàn điện hạ lui bước, bắt đầu hướng chí tôn dưới núi núi phương hướng bay mất. Hắn từ bỏ trùng kích đệ thất kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, hắn đã sớm rõ ràng bản thân không năng lực xông qua đệ thập kiếp. Giới trước bên trong, thần tộc đế cấp hằng cổ cấp điện hạ bên trong cũng có so với hắn còn cường đại vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ. Nhưng vẫn như cũ không có cách nào xông qua đệ thập kiếp. Hắn dựa vào cái gì? Biết rõ không cách nào vượt qua kiếp. Mạnh mẽ liều mạng đi xong. Vậy liền quá ngu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xông qua đệ thất kiếp, rèn luyện một bản thân, cũng không tính là mất thể diện. Thiên Toàn Điện Hạ rời đi đệ thất kiếp khu vực, một mực hướng xuống phi hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống quá trình bên trong liền không cần tiếp nhận lôi kiếp cùng cửu nạn. Cơ hồ là vừa bay mà qua, rất nhẹ nhàng liền bay ra Chí Tôn núi. Làm Thiên Toàn Điện Hạ tới đến Chí Tôn núi sau đó, một nhóm thần tộc điện hạ nhóm ủng hộ mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Phong Điện Hạ cùng nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ thành tích như thế nào? Thiên Toàn Điện Hạ hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một vị thần tộc điện hạ vội vàng đạo. Thiên Toàn Điện Hạ, từ lần gần đây nhất hình chiếu nhìn, Huyết Phong Điện Hạ tại đệ lục kiếp khu vực, Vạn Pháp Điện Hạ tại đệ cửu kiếp khu vực. Vạn Pháp Điện Hạ dĩ nhiên tiến nhập đệ cửu kiếp khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Toàn Điện Hạ chấn kinh. Hắn mặc dù xông qua đệ thất kiếp khu vực, nhưng căn bản không dám tiến vào đệ bát kiếp khu vực. Sợ bản thân vẫn lạc mà chết. Mà Diệp Thiên chẳng những xông qua đệ bát khu vực, càng là dám bước vào đệ cửu kiếp khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, hy vọng ngươi chết ở đệ cửu kiếp khu vực. Thiên Toàn Điện Hạ âm thầm chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ cửu kiếp khu vực. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua chịu đựng mấy chục đạo lôi kiếp. Trên người dần dần có không ít bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ cửu kiếp hết thảy có 256 đạo lôi kiếp. Diệp Thiên cần phải thừa nhận 256 đạo lôi kiếp mới có thể chân chính xông qua đệ cửu kiếp. Cửa này, độ khó mặc dù không bằng đệ thập kiếp, nhưng vẫn như cũ 10 phần gian nan. Không qua bao lâu, Diệp Thiên chịu đựng 100 đạo lôi kiếp. Cự ly vượt qua đệ cửu kiếp đã trải qua không tính quá xa vời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo lôi kiếp oanh kích trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên cơ bản đều là lấy nhỏ nhất đại giới tiếp nhận những cái này lôi kiếp. Không dám hao phí quá nhiều lực lượng lại ngăn cản lôi kiếp. Nếu không tiếp tục kéo dài mà nói, hắn lực lượng hao hết, liền thật xong con nghé. Bởi vì Diệp Thiên khôi phục một loại thiên phú rất nhiều. Tăng thêm thân bôi thuốc vật cũng rất nhiều. Càng trọng yếu là, Diệp Thiên còn cầm giữ có thời gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này bên trong, hắn lợi dụng thời gian thiên phú gia tốc 100 lần thời gian đến khôi phục thương thế. Đuổi tại lần tiếp theo lôi kiếp giáng lâm trước đó đem trên người thương thế mau chóng khôi phục một số. Dạng này có thể giữ chiến đấu lực. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên cũng càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù còn lại lôi kiếp không nhiều lắm, nhưng lôi kiếp lực lượng lại càng ngày càng cường đại. Mà hắn trên người thương thế cũng càng ngày càng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 250 đạo lôi kiếp, thứ 25 một đạo lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 25 hai đạo lôi kiếp. Diệp Thiên tại dục huyết phấn chiến. Mạnh mẽ chống lại những cái này lôi kiếp. Mặc dù chật vật, thương thế cũng không nhẹ. Nhưng trên thực tế hắn chiến đấu lực như cũ không có hạ xuống bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục. Thứ 256 đạo lôi kiếp giáng lâm. Diệp Thiên điều khiển đại lượng hỗn nguyên đằng mạn ngăn lại cái này cuối cùng một đạo lôi kiếp. Mặc dù bị cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh bể tất cả hỗn nguyên đằng mạn, nhưng cuối cùng một đạo lôi kiếp đại bộ phận lực lượng lại bị Diệp Thiên Thiên Nguyệt đao một kích đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại công kích mặc dù vẫn là đánh vào Diệp Thiên trên người, nhưng chỉ là đem Diệp Thiên đánh vào dưới mặt đất, cũng không có chân chính trọng thương Diệp Thiên. Xông qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mỉm cười, tâm tình 10 phần không sai. Đi ra đệ cửu kiếp khu vực, khi tiến vào đệ thập kiếp khu vực trước đó, Diệp Thiên lấy tốc độ nhanh nhất đem trên người thương thế toàn bộ khôi phục tới. Chợt đi vào đệ thập kiếp khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một khu vực cũng là cửa ải cuối cùng. Một khi xông qua, Diệp Thiên liền coi như là xông qua tam tai cửu nạn thập kiếp. Liền có thể tiến vào thập kiếp cung. Thu hoạch được một môn đối với nhân loại đều vô cùng trọng yếu truyền thừa. Đến lúc đó, nhân tộc tất nhiên cường thịnh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cửa này vô cùng trọng yếu. Không chỉ có là đối Diệp Thiên mà nói, vẫn là đối nhân tộc mà nói. Đều là một cái cự đại bước ngoặt. Mà khi Diệp Thiên chính thức đi vào Chí Tôn núi đệ thập kiếp thời điểm, Chí Tôn trên núi phát ra một đạo kim quang phóng xạ bốn phía, đưa tới tất cả điện hạ nhóm chú ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, một bức họa diện hiện ra đi ra, chỉ hiện lên xuất hiện đệ thập kiếp tình huống. Chỉ vì Diệp Thiên một người phóng xạ hình ảnh, đó là đệ thập kiếp khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả điện hạ đều sợ ngây người. Nhân tộc Bạch Nhận điện hạ, Thánh Thiên điện hạ nguyên một đám trợn tròn mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là đệ thập kiếp khu vực A, Diệp Thiên cũng dám tiến vào nơi đó. Thật tình không biết liền thần tộc Huyết Phong điện hạ cùng Thiên Toàn điện hạ cũng đều lui ra sao. Vạn Pháp điện hạ lá gan lớn quá rồi đó. Đây chính là đệ thập kiếp khu vực A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Nhận điện hạ con ngươi đột nhiên rụt lại, vô cùng kinh hãi. Lấy Diệp Thiên xâm nhập đệ thập kiếp khu vực thực lực, hắn biết rõ mình cùng Diệp Thiên thực lực sai biệt càng ngày càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, hắn mặc dù yếu hơn Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên nghĩ muốn giết hắn rất khó. Có thể bây giờ, Diệp Thiên đoán chừng có thể nhẹ nhõm kích giết hắn. Thật nhanh trưởng thành tốc độ, hắn có lẽ có cơ hội trở thành Chí Tôn cấp điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Nhận điện hạ đánh giá đạo, về phần hắn bản thân có thể hay không trở thành Chí Tôn cấp điện hạ, hắn quả thực không có gì quá lớn lòng tin. Tại trở thành thần cấp sau đó, hắn đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ chiến lực có thể bảo trì không rơi cũng không tệ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Thiên Toàn điện hạ cũng trợn tròn mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn mong đợi Diệp Thiên có thể chết ở đệ cửu kiếp khu vực đây. Không nghĩ đến bây giờ Diệp Thiên xông vào đệ thập kiếp khu vực, còn đã dẫn phát dị tượng, nhường Chí Tôn núi hình chiếu Diệp Thiên xông đệ thập kiếp khu vực hình ảnh. Cái này là bực nào vinh quang a, không hề nghi ngờ. Diệp Thiên hiện tại chiến tích hoàn toàn nghiền ép hắn cùng Huyết Phong điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết đi. Căn cứ thần tộc lịch sử ghi chép bên trong, đế cấp có thể xông qua Chí Tôn núi đệ thập kiếp khu vực hằng cổ cấp điện hạ chỉ có một vị. Cái khác vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ dám xông vào đệ thập kiếp, toàn bộ đều chết. Vạn Pháp điện hạ, ngươi thực lực lại cường đại, cũng không cách nào xâm nhập đệ thập kiếp. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Toàn Điện Hạ trong lòng tối đảo. Huyết Phong Điện Hạ cũng bị kích thích mạnh. Hắn không có cùng Diệp Thiên giao thủ qua. Một mực chỉ là đem Thiên Toàn Điện Hạ làm đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ Diệp Thiên danh tiếng hoàn toàn lấn át hắn cùng Thiên Toàn Điện Hạ. Cơ hồ trở thành toàn bộ vũ trụ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đế cấp hằng cổ cấp Điện Hạ. Cùng Thiên Toàn Điện Hạ một dạng, Huyết Phong Điện Hạ cũng hy vọng Diệp Thiên vẫn lạc tại đệ thập kiếp bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ thập kiếp khu vực, Diệp Thiên tại chúng mục đích nhìn chừng phía dưới, bắt đầu nghênh đón đệ thập kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa này cần phải thừa nhận 512 đạo lôi kiếp. Mỗi một đạo lôi kiếp uy lực đều vượt xa cái khác cửu kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp. Oanh! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như kình thiên chi trụ cự đại lôi kiếp trụ oanh kích tới. Diệp Thiên toàn bộ lực thi triển vạn trọng giới ý đồ ngăn cản đạo thứ nhất lôi kiếp. Lại thi triển hỗn nguyên đằng mạn mà ngăn cản lôi kiếp. Tạc xoạt! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất trọng trọng kết giới bị đánh vỡ. Lại bị hỗn nguyên đằng mạn ngăn lại. Thành công bị ngăn cản. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau lôi kiếp một giáng lâm, cho Diệp Thiên mang đến cự đại áp lực. Không qua bao lâu, Diệp Thiên chịu đựng 20 đạo lôi kiếp. Nhưng lúc này thời gian hắn vạn trọng giới đã bị đánh bể mấy lần. Rất khó tiếp tục thi triển cái môn này không gian thần thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hỗn nguyên đằng mạn cái này một thần điển bí thuật cũng đánh nát vô số đầu đằng mạn. Đối Diệp Thiên tiêu hao cũng không nhỏ. Dần dần, Diệp Thiên chỉ có thể dựa vào đủ loại thủ đoạn suy yếu lôi kiếp. Sau đó dùng nhục thân chống lại lôi kiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 55 đạo lôi kiếp thời điểm, Diệp Thiên phun một ngụm máu, thụ thương không nhẹ, thấy như vậy một màn, nhân tộc mấy vị điện hạ khẩn trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây mới là thứ 55 đạo lôi kiếp A, đằng sau còn có nhiều như vậy lôi kiếp. Lại lôi kiếp uy lực càng ngày càng cường đại. Cái này nên như thế nào chống lại a, ha ha a, vạn pháp điện hạ chết chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Toàn Điện Hạ thầm nghĩ đạo, thần tộc, ma tộc cùng cái khác chủng tộc điện hạ cũng vui vẻ đối nhìn thấy một màn này. Trong lòng sảng khoái không ngớt, dù sao Diệp Thiên nếu là chết đi, đối các tộc tới nói đều là chuyện tốt. Tại thứ 60 đạo lôi kiếp thời điểm, Diệp Thiên rốt cục thi triển bản thân ngũ hành đại thần thông ngũ hành thần luân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ hành thần luân là ngũ hành đại thần thông, nhưng là nắm giữ hiệu quả phòng ngự, công kích hiệu quả, có thể nói là một loại toàn năng đại thần thông. Mấu chốt là đại thần thông đối Diệp Thiên cơ hồ không có gì tiêu hao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản, Diệp Thiên chuẩn bị giấu nghề. Nhưng bây giờ không thể không thi triển. Nếu không đến đằng sau lại thi triển ngũ hành thần luân. Căn bản ngăn không được mấy đạo lôi kiếp liền sẽ phá toái. Còn không bằng hiện tại liền thi triển ra đến. Cho mình tranh thủ một chút thời gian khôi phục một thương thế. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.